chủ mẫu mạnh nhất, chương 81, gieo gió gặt bão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phi vô lực phản ứng quyết liệt, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hoàng thượng yêu ta như thế, làm sao có thể đành lòng để ta tiến vào lãnh cung, huống hồ ta còn mang thai hoàng tử. Ta muốn vị trí hoàng hậu, ta phải làm hoàng hậu, như thế ta chỉ có đại nghĩa diệt thân, hy sinh vì việc lớn. Lâm Phi cả người bất lực ngồi trên nguyễn tháp, đỡ trán trầm tư chốc lát, sau cùng bình tĩnh ngẩng đầu. Cô thay hoa phục của bản cung, ngọc châm ra, dẫn bản cung đi Càn Thanh điện thỉnh tội đi. Quản sự cô nghe được Lâm Phi nói, hơi run sợ một phen, lúc này mới phản ứng kịp, lập tức tiến lên cởi hoa phục cùng đầu châm của nàng, bỏ xuống một đầu tóc đen, theo nàng cùng đi Càn Thanh điện. Hai người trên đường đi qua ngự hoa viên, trên đường, dẫn tới từng trận quấy rầy. Tô Vãn cùng Việt Băng Ly từ Dực Khôn cung đi ra, liền nhìn thấy hình ảnh như vậy, khóe miệng Tô Vãn tê cười mang theo chút lạnh lùng. Xem ra tin tức đã lộ ra, có người đã bắt đầu hành động rồi. Phu quân, muốn qua đi nhìn một cái không? Ý cười nơi khóe miệng Việt Băng Ly sâu hơn, người làm thương tổn thê tử bổn vương, không thể tha thứ. Tô Vãn chớp mắt có một tia mê muội, đây là cảm giác hạnh phúc đi. Được một người nam nhân nâng niu trong lòng bàn tay, thật cẩn thận bảo vệ. Là một loại cảm giác vui sướng không thể tả. Hai người mười ngón đan sen, bước ở trên đường vào cung. Cùng lúc đó, Càn Thanh điện, Lầu Nghiên đứng ở một bên mài mực, Việt Huyền Tẫn khó có được yên tĩnh vẽ xuống một bức họa sơn thủy, không ngờ mới vừa vẽ xong núi, còn chưa có kịp vẽ cây tùng cây bách, Lý Đức Tử liền tiến vào báo. Hoàng thượng, Lâm Phi nương nương cởi bỏ hoa phục, nói là tiến đến gánh tội thay. Việt Huyền Tẫn vừa nghe, hứng thú hoàn toàn không có, nặng nề mà đặt bút vẽ xuống, trầm thấp. Nàng lại giở trò gì đây, mang hài tử thì ở tẩm cung ngây ngốc tốt cho trẫm, ra ngoài làm cái gì? Để cho nàng chạy trở về đi. Lý Đức Tử ách một tiếng, khó xử nói. Lâm Phi nương nương lúc này quỳ gối dưới bậc thềm đá, nay mang thai 7 tháng, hoàng thượng nếu là quỳ đi xuống, sợ là sẽ làm bị thương long tử. Hoàng thượng, nô tài cả gan thỉnh người gặp mặt đi. Lầu Nghiên cũng gật đầu, nói. Hoàng thượng, Lâm tỷ tỷ đại khái là có chuyện gì, người liền tuyên nàng tiến vào xem một chút. Đứa nhỏ là trọng yếu. Việt Huyền Tẫn nhìn Lý Đức Tử cùng Lâu Nghiên đều đã nói như vậy, thở dài một hơi, xua tay. Tuyên, vâng, Hoàng thượng, Lý Đức Tử thở một cách, đứng dậy, hô to. Tuyên Lâm Phi nương nương tiến vào điện, cửa vừa dày vừa nặng két một tiếng bị đẩy ra, Lâm Phi kéo áo dài trắng trên đất đi vào Càn Thanh điện, đồng thời hai đầu gối rơi xuống đất phủ phục tại đất hô to. Tội thiếp gặp qua Hoàng thượng vạn phúc kim an. Chấm, đứng lên, ngày rất lạnh, cởi y phục làm cái gì? Hoài hài tử thì không có thể an phận một ngày sao? Lâm Vi nhược, Việt Huyền Tẫn cực không kiên nhẫn nhìn chằm chằm nàng, lạnh nhạt không vui. Nam nhân phiền nhất chính là, nữ nhân 3 ngày 2 bữa gây phiền phức cho mình. Nữ nhân là nước, nếu như nước thùy mị, chậm rãi đi vuốt lên khe hở trong lòng nam nhân, để cho hắn không thể rời khỏi mình. Cung nhân nghĩ muốn tiến lên đi đỡ Lâm Phi, nàng lại dứt bỏ tay cung nhân, ngẩng đầu nhìn Việt Huyền Tẫn. Hoàng thượng, thỉnh người trị tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tội thiếp biết rõ Đường huynh nuốt riêng quan ngân, nhưng vẫn giấu giếm, bây giờ sự việc lộ ra ngoài, tội thiếp không thể không đại nghĩa diệt thân. Thỉnh hoàng thượng tiến hành xử phạt đối với Đường huynh tội thiếp cùng tội thiếp. Việt Huyền Tẫn nghe nói vậy, sắc mặt một trận trắng bệch, lập tức hướng về phía Lý Đức Tử cho một ánh mắt, hắn minh bạch tiến lên muốn đóng đại môn, nhưng mà lúc này Tô Vãn cùng Việt Băng Ly đã lạc bước. Hoàng huynh, thần đệ xa xa nhìn thấy Lâm Phi nương nương cởi hoa phục đến Càn Thanh điện, không biết phát sinh chuyện gì. Việt Huyền Tẫn tức giận tay dưới ống tay áo vàng nhất thành quả đấm, như muốn đem nghiên mực trên ngự án hất xuống đất. Lâm Vi nhược, cái nữ nhân này thật quá ngu xuẩn, vốn hắn ước lượng nàng Hoài Long tự có công tính toán buông tha nàng, hiện tại lại chủ động dụng vào vết thương. Ly đệ, Vãn muội ngồi xuống đi, các người tới đúng lúc, hảo hảo thay trẫm thẩm tra xử lý chuyện Đường huynh Lâm Phi tham ô quan ngân. Việt Huyền Tẫn linh cơ vừa động, thuận thế liền đổ cái đại phiền toái này lên người Việt Băng Ly. Xử lý tốt hay không tốt cũng từ Việt Huyền Tẫn hắn tới phán định. Việt Băng Ly cùng Tô Vãn làm sao có thể không phát hiện điểm ấy, nhưng mà Tô Vãn không sợ trời không sợ đất, lại mừng rỡ tiếp nhận. Rất tốt, bổn vương phi cũng thật muốn biết hai thỏi quan ngân này có phải hay không cũng đến giúp nạn thiên tai. Bốp, hai thỏi quan ngân lăn đến trước mặt Lâm Phi. Nàng hoảng sợ nhìn quan ngân, đầy người trên dưới toát ra mồ hôi lạnh, kia không phải quan ngân nàng cho sát thủ, vì cái gì lại ở trên người Tô Vãn, chẳng lẽ nàng ta dùng hai thỏi bạc này phán định ra là nàng gây nên. Hơn nữa trên triều đình đã phát sinh chuyện, nhất thời nàng hoàn toàn hiểu được, sắc mặt một trận trắng xanh, trong lòng bàn tay đều đã xuất mồ hôi, lại cố gắng áp trụ sợ hãi trong lòng, quay đầu mờ mịt nhìn Tô Vãn hỏi. Việt Vương Phi, tội thiếp không rõ lời này của ngài là có ý tứ gì? Chẳng lẽ người cũng có tham dự tham ô số tiền giúp nạn thiên tai? Bóp, bàn tay to của Việt Băng Ly nặng nề đánh ở trên bàn dài, bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt lạnh lùng, ngôn từ sắc bén nói. Thê tử bổn vương, sao lại ham hai thỏi thỏi bạc, quan ngân này tới cùng như thế nào đến trong tay Việt Vương Phi, nói vậy Lâm Phi rõ ràng hơn. Lâm Phi âm thầm cắn môi, quay đầu nhìn Việt Huyền Tẫn nói. Hoàng thượng, thỉnh minh xét. Lầu Nghiên nhìn đến đây, lại đột nhiên đi ra, đi đến bên cạnh quan ngân, cầm lấy đánh giá cẩn thận một phen, kinh ngạc nói. Nguyên lai đây là quan ngân sao? Nô thì thật sự là kiến thức hạn hẹp, vào lúc Việt Vương Phi đi sứ Tây Quốc, nô thì tại Bích Lâm Cung nhìn thấy, còn đang suy nghĩ Lâm Phi nương nương sao sơ suất như vậy, cư nhiên ném bạc lung tung. Lầu Nghiên một phen không ý mà nói, hoàn toàn đem chuyện Lâm Phi sớm có tâm ám hại Tô Vãn tố giác ra ngoài. Sắc mặt Việt Huyền Tẫn bỗng nhiên lạnh lẽo, cầm lấy nghiên mực trên bàn đạp xuống. Tiện nhân, cư nhiên trắng trợn như vậy ám sát Việt Vương Phi. Quận chúa Tây Quốc, đừng nghĩ rằng Hoài Long trùng, trẫm sẽ thủ hạ lưu tình, mang xuống nhốt vào lãnh cung, đợi đến sau khi sinh hoàng tử, lập tức xử trảm. Không được, hoàng thượng, Nghiên Phi nói xấu nô tỳ. Nô tỳ căn bản không có tìm người hãm hại ám sát Vương Phi. Hoàng thượng, người dựa vào lời nói của một mình Nghiên Phi liền phán định nô tỳ có tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Phi cảm xúc kích động trừng mắt nhìn Việt Huyền Tẫn, cái loại khủng hoảng đối mặt với cái chết này, đã hoàn toàn để cho nàng quên lễ tiết. Tô Vãn đứng ra, đối với thái giám đánh một cái thế tay. Hoàng thượng, Lâm Phi nói đúng, không có chứng cứ quả thật không thể chứng thực chứng cứ phạm tội của nàng, như thế để cho bổn vương Phi tới nói cho nàng ta cái gì gọi là chứng cứ. Tim Việt Huyền Tẫn đập mạnh và loạn nhịp một phen, Lâu Nghiên bình tĩnh chờ đợi trò hay ở phía sau. Sau cùng Việt Huyền Tẫn phất tay, bày tỏ đáp ứng. Tô Vãn đứng ở trước mặt Lâm Phi, tại Thất Nguyệt Thành, người phái sát thủ tới đây ám sát bổn vương Phi, sau thấy bổn vương Phi an toàn trở về, người sợ hãi, cho nên nói đích tỷ của bổn vương Phi cũng là Nghiên Phi nương nương hung ác ám sát bổn vương Phi. Ha ha, ý đồ lợi dụng vấn đề giữa chúng ta tới chia rẽ, để cho Nghiên Phi trở thành kẻ chết thay ngươi. Ngươi thật sự rất thông minh, Lâm Phi nương nương. Đúng là ngươi thiên tính vạn tính, tính sai một việc, đó chính là bổn vương Phi là người Lâu gia. Lâu gia trên dưới có hay không người khả dĩ đụng tới quan ngân, bổn vương Phi lại không rõ ràng. Điểm này liền đủ để cho bổn vương Phi hoài nghi ngươi. Rồi sau đó chúng ta không có bức ngươi, ngươi tự lòi đuôi, diễn cái tiết mục gì mà đại nghĩa diệt thân, không phải không đánh đã khai sao. Lâm Vi Nhược, Lâm Phi nghe xong, sắc mặt một mảnh trắng xanh, bất khả tư nghị nhìn Tô Vãn, đáy mắt hoảng sợ không biện pháp che giấu, nàng căn bản không thể tin được tâm Tô Vãn rốt cuộc sâu bao nhiêu, cư nhiên nàng đi mỗi một bước cờ đều bị nàng ta tính toán. Hơn nữa tất cả đều trùng hợp đến quá kinh ngạc, Lâu Vãn, người tới cùng là người, hay là yêu tinh, vì cái gì, người trước kia đã biết không phải Lâu Nghiên, vẫn có thể giả bộ được hoàn mỹ như thế. Tại sao, Lâm Phi lăn lộn ở hậu cung lâu như vậy, tự nhận là mình tính toán sâu, nhưng không có nghĩ đến một cái Lâu Vãn, lại có thể đánh mình vào địa ngục. Tô Vãn bước đến trước mặt Lâm Phi, nụ cười đẹp giống như đóa anh túc vậy, nhưng là mang độc hơi dính chút sẽ độc phát bỏ mình. Không phải ta thông minh, mà là ngươi ngu xuẩn. Nếu ngươi đổi lại là ta thật sự lại tin tưởng đích tỷ đối phó chính mình như vậy sao? Lâm Phi nghe xong, tùy tiện nhếch miệng. Ha ha, mang theo thật lớn trào phúng. Lầu Nghiên lặng lặng nhìn Tô Vãn như vậy, cảm giác sợ hãi nơi đáy lòng thăng lên, cái loại sợ hãi vô hình không nói gì mà rõ ràng. Nàng cũng là may mắn, hay là cảm thấy được bi ai? Nàng đều không hiểu, hai mắt Việt Huyền Tẫn nheo lại, nhìn Tô Vãn đang cuồng vọng, ha ha. Sớm muộn gì nên dự đoán được, nàng hẳn là không bình tĩnh an phận như vậy nữa. Có nàng bên người Việt Băng Ly một ngày, cuộc sống hàng ngày của hắn sẽ khó khăn một ngày đi. Chuyện ở Càn Thanh Điện truyền đi tất cả hậu cung ồn ào huyên náo, đại đa số bởi vì thán phục một cái Lâu Vãn, lại có thể nhấc lên mưa gió ở hậu cung, thật sự làm cho người ta không thể không thán phục. Một cô gái phong nhã tài hoa như vậy, bình thường xem ra dịu dàng xinh đẹp nhưng không có nghĩ đến thủ đoạn lại sắc bén như vậy. Lâm Phi trình diễn tiết mục này, khiến cho phong ba tiền trong quốc khố chấm dứt, Lâm gia trên dưới cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, đồng thời lục soát được không ít quan ngân bị tham ô mất trộm giúp nạn thiên tai, tại dân gian phân tán, bao gồm đã nóng chảy ra cũng tận số thú hôi. Dính líu dưới, không ít quan viên gặp nạn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thế lực của Việt Huyền Tẫn lập tức bị suy yếu không ít. Càn Thanh Điện, Việt Huyền Tẫn nhìn tấu chương trên mặt bàn, nhìn các quan viên chính mình một tay nhấc lên, cư nhiên tất cả đều là tham quan, tức giận đến sắc mặt biến đen, một trận bạch. Chẳng lẽ hắn nhất định không thể làm đế vương, không thích hợp làm đế vương? Một cái tính toán nho nhỏ của Lâu Vãn, liền đem căn cơ hắn vất vả kinh doanh loại bỏ. Lầu Nghiên thật cẩn thận đẩy cửa ra đi tới, nhìn đến trên đất bừa bãi, hoảng sợ lui ra phía sau một bước. Việt Huyền Tẫn nâng mắt nhìn Lâu Nghiên, lúc nhìn đến gương mặt quen thuộc thì, một cỗ tức giận lần nữa tăng lên. Bước nhanh chạy lên trước, bàn tay to thô lỗ đem quần áo của Lâu Nghiên xé tan thành từng mảnh, thô lỗ đẩy ở trên ngự án, giống một đầu dã thú tàn nhẫn, thấp giọng gầm thét. Lâu Vãn, người kẻ tiện nhân này, cư nhiên dám xuống tay đối với trẫm, đem căn cơ của trẫm từng cái loại bỏ. Tiện nhân, đó không phải là hôn, đó là cắn, da thịt trắng nõn dưới sự dày vò của hắn, trở nên đỏ sẫm. Lầu Nghiên hoảng sợ nhìn Việt Huyền Tẫn, đó là Việt Huyền Tẫn cho tới bây giờ nàng vẫn chưa thấy qua, vừa mới một câu kia nói, gần như đem cả người nàng đánh nhập địa ngục. Lâu Vãn, trong lòng hắn đều là Lâu Vãn, đối nàng hận, rồi lại yêu, dùng loại phương thức này tới phát tiết, chẳng lẽ nàng có thể được sủng cũng bởi vì bày ra vẻ mặt giống kia. Cho nên nàng là vật thay thế cũng là vật phẩm phát tiết. Nước mắt lại không có cảm giác từ trong vành mắt chảy xuống, đau quá tay đột nhiên hoảng sợ phủ ở bụng dưới, sợ hãi lớn tiếng hô. Hoàng thượng, không cần, đau quá, hoàng thượng ta là Lâu Vãn. Hoàng thượng, cả người Việt Huyền Tẫn như đã tẩu hỏa nhập ma công kích mãnh liệt thân thể Lâu Nghiên, mãi cho đến chất lỏng đỏ sẫm chảy xuống. Cả người hắn lui ra phía sau một bước sợ hãi nhìn thân thể của nàng. Sao lại thế này, cả người Lâu Nghiên vô lực theo ngự án trượt xuống, nặng nề mà ngã ở trên mặt đất, chất lỏng ấm áp không ngừng chảy xuống, nàng che bụng, một tiếng khóc cầu xin. Hoàng thượng, hài tử, con của chúng ta, hoàng thượng, Việt Huyền Tẫn lui ra phía sau mấy bước đụng ngã bình hoa sữa men xanh đặt ở một bên. Rơi vỡ tan tành, thái y, hoàng thượng, thái y kia một khắc Lâu Nghiên giống như là rơi vào địa ngục, vô tận thống khổ, vô tận hận. Nguyên lai Lâu Vãn nơi ấy vô cùng tàn nhẫn, không phải đối phó Lâm Phi, mà là đối phó Lâu Nghiên nàng, để cho nàng đi vào cái nơi ăn tươi nuốt sống này, trải qua thống khổ vạn lần. Bao gồm cả tên hoàng thượng giống như cầm thú này giày xéo, cuối cùng ngay cả hài tử cũng chết ở trên tay hắn. Không không, không thể gọi thái y, nếu tuyên tới thái y, tất cả mọi người trong hậu cung liền biết trẫm hại chết hài tử của chính mình, không thể. Nghiên nhi, người yêu trẫm, phải hay không? Nhịn một chút, không có việc gì. Hẳn không, Việt Huyền Tẫn lấy trường bào lau chùi thân thể của nàng, nhanh nhẹn phong hạ các huyệt đạo chính. Không biết chảy bao nhiêu máu, ít nhất cái áo bào trắng nhiễm đó rất nhiều, đặc biệt nhìn thấy ghê người. Khi Lâu Nghiên tỉnh lại, giống như đã đi một lượt qua quỷ môn quan. Hai mắt trống rỗng nhìn xà nhà điêu khắc tinh xảo, tay vỗ về bụng dưới bằng phẳng, thanh âm khàn khàn hỏi. Hải tử đã không còn sao, Yên La đỡ nàng ngồi dậy, đau lòng hít hít cái mũi. Nương nương, nén bi thương đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người không có việc gì, là trong cái rủi có cái may, nếu không phải Việt Vương Phi phát hiện khả năng người đã. Việt Vương Phi, người tốt là nàng, người xấu cũng là nàng, nàng rốt cuộc muốn thế nào, vì cái gì khi ta thống khổ nhất nàng luôn luôn xuất hiện. Nữ nhân này vì cái gì lại đối với ta như vậy, ta tới cùng thiếu nàng cái gì. Lâu Nghiên nghe được tên Lâu Vãn, cả người cảm xúc dao động đặc biệt lớn. Tô Vãn vừa mới tiến bước bên trong phòng liền nghe thấy lời này của Lâu Nghiên, vẻ mặt bình tĩnh, cũng không có gì cảm xúc kích động, đi đến bên cạnh Lâu Nghiên, đối với Yêm La nói. Nghiên phi nương nương thân thể vừa mới bình phục, đi nấu chút cháo ngân nhĩ tới. Vâng, Việt Vương Phi. Sau khi Yên La đi, Lâu Nghiên quay đầu, lạnh giọng nói. Thấy ta rơi vào tình trạng ngày hôm nay, ngươi nhất định rất hài lòng đi. Phải không, ngươi muốn thấy không phải là kết quả như thế này sao? Lâu Vãn, ngươi thật là kẻ gây tai họa, mặc kệ ngươi nói như thế nào, hoặc nhận định là ta làm hại ngươi như vậy, nhưng ta muốn nói rõ ràng cho ngươi. Hậu cung vốn là một cái ăn tươi nuốt sống, ta không thuộc về chỗ này, lại bị liên lụy vào. Ta muốn làm là bảo hộ chính mình, bảo hộ người bên cạnh ta. Người không phạm ta, ta nhất định sẽ không phạm người. Âm thanh của Tô Vãn cực bình tĩnh, như không mang theo bất luận cái cảm tình gì. Lâu Nghiên lặng lặng nhìn Tô Vãn, bỗng nhiên gượng gạo nhếch miệng, khóe mắt ẩm ướt, tay xoa nhẹ bụng dưới. Ta mang thai đã bao lâu? Thái y nói, chỉ có một tháng. Vì nguyệt sự không chính xác liền muốn tra lại rõ ràng, đừng lại phát sinh chuyện như vậy, nếu không sẽ mất đi tư cách làm mẹ. Tô Vãn nhìn quá nhiều thăng trầm, đối với việc này, phần lớn không có cảm giác rồi. Huống chi là một kẻ địch, Lâu Nghiên ừ một tiếng, nghiêng đầu, không nói gì. Tô Vãn cũng chỉ là ngồi một hồi, liền rời đi. Bước thật dài trên đường trong cung, Thủy Nguyệt không hiểu hỏi. Nương nương, Nghiên Phi nương nương căn bản không biết tốt xấu, căn bản không đáng giá người đồng tình. Tin tưởng sao, người là biết thay đổi, có người ở chỗ này nhìn thấy rất nhiều gì đó, có người lại ở đây dần dần bị lạc bản thân. Mà bây giờ ta tận mắt thấy một người nhìn thấu rất nhiều, có một người dần dần bị lạc bản thân. Tô Vãn ngẩng đầu tư thái hiện rõ vô cùng thanh cao. Giống như chuyện trên đời này không cùng Tô Vãn nàng có chút quan hệ nào, người nào lại nhìn thấy được nội tâm của nàng, biết đến suy nghĩ của nàng. Đi ở trên đường, lúc chuẩn bị xuất cung, lại nhìn đến Lý Đức Tử hốt ha hốt hoảng chạy băng băng ở trên đường vào cung, Tô Vãn kỳ quái vươn tay cản đường đi của hắn, nghi hoặc hỏi. Có phải Hoàng thượng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại lật đật như vậy? Việt Vương Phi, người có điều không biết, Hoàng thượng giận dữ, bởi vì người thỉnh Thái Hậu nhìn việc này của Nghiên Phi, hiện tại khiến cho Càn Thanh Điện như một cái rãnh. Lý Đức Tử âm thầm lau xuống một vốc mồ hôi. Vị thiếu chủ tử này thật sự là càng ngày càng không thoải mái. Hắn để cho ngươi đi làm cái gì? Tô Vãn ngừng liếc mắt Càn Thanh Điện một cái, lạnh giọng hỏi. Lý Đức Tử ách một tiếng, có chút khó xử nhìn Tô Vãn. Vương Phi, đây là chuyện riêng của Hoàng thượng, nô tài không nói vẫn là tốt nhất, Hoàng thượng đang chờ nô tài làm việc trước. Nói xong, Lý Đức Tử liền lập tức vòng qua Tô Vãn chạy về cuối con đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tô Vãn lẳng lặng ân cần nhìn phương hướng Lý Đức Tử đi, gần như đoán được cái gì, trầm giọng nói. Đi Càn Thanh Điện, Thủy Nguyệt kỳ quái vâng một tiếng, giữ chặt tay Tô Vãn. Nương nương, ngài vẫn là trở về Vương Phủ đi. Chuyện của Hoàng thượng, ngài nhúng tay quá nhiều, nếu lại tiếp tục nhúng tay vào, sợ đối với ngài có ảnh hưởng. Tô Vãn nghe quay đầu nhìn Thủy Nguyệt, tại sao trong nháy mắt nàng cảm thấy được chính mình có chút thích lo chuyện bao đồng. Đúng là nàng lúc này nghĩ muốn nhìn bộ dáng chật vật của Việt Huyền Tẫn, liền muốn bỏ đá xuống giếng một lần. Thủy Nguyệt nhìn nàng nghi hoặc cẩn thận giải thích, nương nương, Thủy Nguyệt không phải muốn quản chuyện của ngài, mà là thật sự không nghĩ muốn ngài trở thành trọng tâm đề tài người trong cung nghị luận. Tô Vãn bình tĩnh ừ một tiếng, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, xoay người đi vào một bên gian nhà, đẩy cửa ra, mượn văn phòng tứ bảo, viết xuống 4 chữ to, quay lại đưa cho Thủy Nguyệt. Đưa đến Càn Thanh Điện đi, bổn vương phi ở trên xe ngựa chờ ngươi. Thủy Nguyệt khó hiểu a một tiếng, lập tức đi Càn Thanh Điện. Nhìn bóng lưng Thủy Nguyệt khóe miệng Tô Vãn nhếch lên, nàng đồng tình Lâu Nghiên, lại không đồng tình Việt Huyền Tẫn, lần này thật là hà lòng hà dạ, đem cái gì đó cũng đòi lại rồi. Cách chương.